vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hiểu, Tạ Kha Kha lắc đầu. Cậu ta vẫn muốn giãy giụa, nhưng chủ yếu là muốn tự giải đáp thắc mắc của mình. Cô đang thử thăm dò tôi cái gì? Nếu cậu là vương thần giả, được tạo ra để đánh lừa tôi, thì vương thần thật cũng sẽ có một người giả để đánh lừa cậu ta. Hai người xuất hiện, hẳn là do chúng ta vào đây mới xuất hiện. Nói cách khác, các người mới được tạo ra. Cô từ từ phân tích. Vậy thì trụ nuôi cấy ẩm ướt mà tôi nhìn thấy trước đó rất có thể là dùng để nuôi hai người. Nói cách khác, trong toàn bộ căn hầm này hẳn là có hai trụ nuôi ẩm ướt. Nghe đến đây, Tạ Kha Kha đã được giải đáp thắc mắc của mình. Cũng biết mình không thể giấu giếm gì nữa. Vậy nên cô biết nếu tôi là giả, bên tôi chọn chắc chắn có trụ nuôi ẩm ướt, mà tôi lại nói dối cô là không có. Cô cố tình nói bên cô cũng có một cái để lừa tôi. Quan trọng nhất là anh ta thực sự bị lừa, cho nên bây giờ anh ta cũng chẳng còn gì để biện minh. Tô Dung gật đầu, hứng thú nhìn anh ta. Xem ra, cậu không sợ chết. Trong mắt Tô Dung, nỗi sợ hãi mà anh ta vừa bộc lộ ra rất hời hợt. Cô đã gặp nhiều tội phạm bị lật tẩy, nên hiểu rõ nỗi sợ hãi thực sự là như thế nào. Vừa nãy, cô tùy tiện đưa ra một vài manh mối đã khiến tên giả mạo này quên mất vẻ sợ hãi giả tạo. Rõ ràng là anh ta thực sự không sợ chết. Mạng sống của tôi là do nơi này ban lầu. Nếu cô muốn lấy thì cứ lấy đi. Dù sao tôi cũng sẽ không nói cho cô bất kỳ manh mối nào đâu. Tạ Kha Kha tỏ ra rất có khí phách, vẻ ngoài không sợ chết. Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của Tô Dung không còn ở trên người anh ta nữa. Cô chăm chú nhìn xuống mặt đất như thể có kho báu gì đó trên đó vậy. Thấy vậy, Tạ Kha Kha không khỏi hỏi, cô đang nhìn gì thế? Tôi phát hiện ra trong suy luận vừa nãy của mình có một lỗ hổng. Tô Dung không ngẩng đầu lên. Nếu anh và người giả tôi kia đều được tạo ra vì chúng tôi bước vào đây, thì theo lý mà nói nơi này ít nhất cũng phải có bản sao của tất cả những điều tra viên. Như vậy mới có thể tạo ra bản sao của bất kỳ ai bước vào đây. Cô không cho rằng suy luận này có vấn đề. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, những bản sao khác đã đi đâu? Không ngờ cô còn có thể nghĩ đến điểm này. Tạ Kha Kha rõ ràng đã hoảng sợ. Cô đang nói gì vậy? Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Các người bước vào thì chúng tôi sẽ được tạo ra. Chuyện này rất đơn giản. Hoàn toàn không cần phải chuẩn bị sẵn bản sao của những người khác. Mặc kệ là ai bước vào, chúng tôi đều có thể nhanh chóng tạo ra bản sao của họ. Chỉ nói đến chuyện sao chép tên vương thần kia, ngay cả nói dối cậu còn chẳng biết. Tô Dung chân thành khuyên, lúc này tốt hơn hết là cậu đừng nói gì cả, nếu không thì rất giống đang gọi ý cho tôi đó. Cô phớt lờ, Tạ Kha Kha, đang sắp khóc đến nơi. Tiếp tục nói, xem ra tôi đoán đúng rồi. Còn những bản sao khác nữa, có thể sở hữu tính cách và ký ức của chủ nhân ban đầu như chúng tôi. Chắc hẳn các anh đã học được hành vi cử chỉ sau khi chúng tôi bước vào quái đàm quy tắc này đúng không? Nói đến đây, cô không khỏi chậc một tiếng, vẻ mặt có chút không vui. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ chỉ có video được đăng lên mạng mới bị người khác nhìn thấy. Bây giờ xem ra là tôi đã bị quy tắc đánh lừa rồi. E là chỉ cần là nội dung được máy ảnh các người phát cho mỗi điều tra viên ghi lại, các anh đều có thể nhìn thấy. Chúng tôi đúng là đang đóng vai trò là máy giám sát bằng xương bằng thịt. Cô túm lấy cổ áo của Tạ Kha Kha. Trước tiên dùng gương cô gái tự luyến thử anh ta một chút. Chiếu được hình ảnh nhưng không thể khống chế anh ta. Xem ra Tạ Kha Kha và cư dân bình thường có cùng một thân phận. Đều là bản sao. Tô Dung nhìn thẳng vào mắt anh ta. Dưới lòng đất này thật ra còn có một căn cứ thí nghiệm phải không? Không có, Tạ Kha Kha, C, H, F, M đinh chặt sắt. Không hề do dự, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Tô Dung. Tô Dung hiểu ra, nói dối, vậy thì hẳn là ở dưới lòng đất. Tạ Kha Kha, thật ra trong lòng anh ta hiện tại vô cùng suy sụp. Anh ta nghi ngờ cô gái trước mắt này chính là ác quỷ. Nếu không sao có thể dễ dàng nhìn ra anh ta đang nói dối. Hay là bây giờ cứ C, H, E, T đi. C, H, E, T đi còn hơn là liên tục bị ép buộc cung cấp manh mối cho đối phương. Nghĩ như vậy, trong mắt anh ta lóe lên một tia hung ác. Dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm của Tô Dung rồi đập đầu tự sát. Nhưng không thoát ra được. Tô Dung, Tạ Kha Kha, anh muốn chạy trốn. Tô Dung rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nói, không đúng, anh muốn tự sát. Tạ Kha Kha, không biết nói gì, vừa rồi dùng hết sức mà vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp tưởng chừng như vô ý của Tô Dung. Anh ta cảm thấy mất hết mặt mũi, đương nhiên không muốn tiếp tục mất mặt. Nhìn vẻ mặt của anh ta, Tô Dung nhướng mày, đột nhiên nói, anh có biết không, những người trên mặt đất giống như anh, tuyệt đối sẽ không như anh, gặp phải chuyện gì cũng muốn chết, đó là vì họ không. Câu nói này lại kích hoạt chức năng nói chuyện của Tạ Kha Kha, anh ta vừa định phản bác thì bị Tô Dung cắt ngang lần nữa. Không gặp phải hoàn cảnh giống như anh. Tô Dung tiếp lời anh ta, thấy biểu hiện của anh ta thì biết mình đoán đúng. Thế là cô lộ ra nụ cười chế giễu. Sao lại không? Trên kia có biết bao cư dân bị đe dọa để nói ra một số manh mối. Còn có một người nữa. Ồ, chính là anh trai tôi. Toàn thân chỉ còn mỗi bộ não là nguyên bản. Để được sống vẫn phải nói ra những gì mình biết. Nếu không thì anh nghĩ tôi tìm được đây bằng cách nào? Cô thay đổi sự thật một chút, nhưng cũng chẳng sao, nghe cô nói như vậy. Tạ Kha Kha, trợn tròn mắt, có chút không thể tin được mà hỏi. Sao anh ta có thể phản bội khu dân cư? Phải biết rằng trong mắt anh ta, bí mật của khu dân cư cao hơn tất cả. Anh ta có thể vì thế mà không chút do dự mà chết. Nếu như nói những lời trước đó của Tô Dung còn có thể quy kết là cư dân mất trí nhớ, cho nên mới tiết lộ một số thông tin không mấy quan trọng, thì những thông tin mà anh trai kia tiết lộ chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Tội ác tày trời, cách chương.